chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 508, niềm vui bất ngờ. Khóc chuyện audio.com. Editor, may, xe lái không nhanh không chậm, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ không ngừng lui về phía sau. Thẩm Tranh môi mỉm cười. Sao cô có thể không nhớ rõ hôm nay là ngày mấy? Ở trước mặt anh, chẳng qua chỉ giả bộ mơ hồ mà thôi. Sau khi qua khoảng hơn 20 phút đồng hồ, xe dừng ở bên ngoài tiệm bánh ngọt. Sau khi Thẩm Tranh vào tiệm nói rõ ý định, lập tức có nhân viên cửa hàng dẫn cô vào phòng làm việc. Cô muốn tự mình làm một cái bánh ngọt. Nhìn giáo trình, cô bắt đầu động thủ thao tác. Chỉ là làm loại đồ này dường như không đơn giản như trong tưởng tượng. Hoàn toàn không làm được thuận buồm xuôi gió. Sau khi thất bại hơn 10 lần, cuối cùng làm ra một thành phẩm, dùng 1 tiếng 23 phút. Sau khi trả tiền, Thẩm Tranh mang theo bánh ngọt rời khỏi tiệm bánh ngọt, bảo tài xế lái xe đưa cô đi đến chỗ chuyển hàng. Lại đích thân đi, siêu thị chọn lựa một chút nguyên liệu nấu ăn. Khi về đến nhà, đã trôi qua một thời gian, cô ăn đơn giản một chút đồ, liền đeo tạp dề lên chui vào phòng bếp. Trong lúc đó, người giúp việc đi vào dò hỏi cô rất nhiều lần có cần hỗ trợ không, hoặc là giao chuyện cho bọn họ làm, đều bị Thẩm Tranh từ chối từng cái. Trong vườn sau, mấy người giúp việc vừa tu bổ hoa cỏ, vừa nghị luận, hôm nay là ngày mấy, thiếu phu nhân lại có thể tự mình xuống bếp. Thật là hiếm có, chấm, đây còn không quá rõ ràng, không có nghe thiếu gia và thiếu phu nhân từng đề cập qua. Hẳn là không có gì đặc biệt, nếu không thiếu gia cũng, sẽ không có ở nhà như vậy. Đúng vậy, chắc hẳn thiếu phu nhân buồn bực hỏng rồi, nên muốn tìm chút niềm vui thôi. Thật hâm mộ cô ấy, có một ông xã hoàn mỹ sủng ái cô ấy như vậy. Bình thường đừng nói là vào phòng bếp. Dù ăn cái gì, thiếu gia đều hận không thể ngậm trong miệng đút cho cô ấy. Ai, thì vực đối tốt với Thẩm Tranh, gần như tất cả mọi người đều rõ như ban ngày, đều là phụ nữ, ai không hâm mộ, ai không ghen tị. Khoảng 8 giờ đêm, Thẩm Tranh căn dặn người giúp việc xếp đặt một chút hoa hồng mới lạ ở trên bàn cơm. Mà chính cô cũng đặt nến lên, sau đó tự mình đốt, trên bàn cơm thật dài. Chính giữa đặt hoa hồng và đèn cây, bên cạnh đặt một chai rượu đỏ năm 1982 và một chai nước trái cây, hai ly đế cao đặt ở bên cạnh bàn ăn, ở dưới ánh đèn treo thủy tinh chiếu xuống, tản ra tia sáng chói mắt. Thẩm Tranh ngồi trên ghế sofa, nhìn thời gian trôi qua từng giây từng phút, cô bắt đầu cảm thấy có chút mệt rã rời, vì vậy cô đứng dậy, đi ra bên ngoài đợi. Nhìn phương hướng cửa chính biệt thự, cô nhíu nhíu mày, đột nhiên cảm thấy rất muốn nhìn thấy chiếc xe quen thuộc. Rất muốn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó. Nhưng vào lúc này, Thi Vực lại đang ở công ty phê duyệt một chồng văn kiện dày đặc. Công việc rườm rà giống như cũng chồng chất đến cùng, khiến anh quả thực không thể phân thân. Muốn xử lý toàn bộ trong thời gian ngắn nhất. Cao ốc đế cảnh, đèn đuốc sáng trưng, còn có một bộ phận nhân viên ở lại công ty tăng ca. Hết bận tất cả công việc trên tay, Thi Vực đã mệt mỏi không chịu nổi. Anh nhíu nhíu mày, đưa tay liếc mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay. Đã gần 12 giờ, đứng dậy nằm áo khoác tây trang phủ trên ghế dựa lên cổ tay. Sải bước đi ra ngoài. Sau khi lái ra công ty, anh lấy xe từ bãi đỗ xe. Một cước đạp cần ga đến tận cùng, xông đèn đỏ trở về nhà. Đêm càng sâu, thấy đến đèn trong phòng khách vẫn sáng, lông mày anh nhíu chặt, trên trán lại thêm mấy nếp nhăn thật sâu. Mở cửa chính phòng khách ra, liếc mắt liền thấy đèn cây cháy hết trên bàn cơm, và người vùi trên sofa bên cạnh ngủ thiếp đi. Khách Trương.